Cơn lốc Yakuza, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231. Tôi nói cho ông biết, bây giờ cho dù ông cầu xin tha thứ cũng không kịp nữa rồi, đêm nay bổn công tử sẽ khiến ông phá sản. Kiều căng hống hách, ngạo mạn vô cùng, nụ cười trên mặt Tiền Gia Chiết lạnh lùng, tàn nhãn. Chỉ cần là người yếu hơn hắn, hắn đều chà đạp, đánh đập, làm nhục. Nghiền chết họ như một con kiến. Tiền Gia Chiết nhìn Ngô Kiến Quốc cười lạnh lo. Lôi ra ngoài, lúc này, vệ sĩ từ ngoài cửa bước nhanh vào nói nhỏ một câu với Tiền Gia Chiết. Công tử, chó chết đến rồi. Chó chết là sát thủ rất lợi hại bên cạnh Tiền Gia Chiết. Sở dĩ mọi người gọi hắn là chó chết, là bởi vì năm xưa em gái hắn bị một đám côn đồ cưỡng bức. Trong một đêm, hẳn liền đánh gãy hết toàn bộ chân tay của đám côn đồ này, đồng thời còn cắt hết công cụ gây án của chúng, là Tiền Gia Chiết giúp hắn lo liệu xong hết việc này, sau đó hắn theo cạnh Tiền Gia Chiết như một con chó. Tiền Gia Chiết kêu hắn làm gì hẳn làm cái đó, chưa từng trái ý bao giờ, cái tên chó chết cũng dần dần truyền ra ngoài. Vóc dáng chó chết không cao, da cũng rất đen, trên mặt hắn có hai vết sẹo rất sâu, nhìn rất hung dữ. Hắn vừa bước vào liền khom lưng chào Tiền Gia Chiết, nhị công tử, là kẻ nào khiến cậu trở nên như vậy? Tôi lập tức bắt hắn đến. Tiền Gia Chiết nhìn chó chết, trong mắt lóe lên tia nhìn hung dữ mạnh mẽ. Ánh mắt hung dữ này không phải thứ người thường có được. Bây giờ cho dù mày bắt thằng đó lại đây, đánh chết trước mặt tao, tao cũng không giải được mối hận này. Tao có một cách rất hay, mày làm theo lời tao là được. Chó chết gật đầu, công tử cứ nói, Tiền Gia Chiết từ nãy đã sớm ấp ủ các phương pháp hành hạ người khác. Bây giờ chó chết đến rồi, hắn không hề kiêng dè gì nói ra hết. Thằng đó tên là Lý Hàng, vợ hắn tên Hứa Mộc Tình, là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu. Bây giờ tao muốn mày lập tức điều tra rõ ràng, khách sạn Hứa Mộc Tình ở là nơi nào. Sau đó cử hai người chờ tao ở khách sạn, mày đích thân dẫn người dụ Lý Hàng đến nơi khác. Chó chết khẽ cau mày nói, công tử, chiêu điệu hổ ly sơn này có rắc rối quá không? Bây giờ tôi có thể bắt cả đôi nam nữ này đến đây. Công tử hoàn toàn có thể giống như trước đây, chơi người phụ nữ của hắn trước mặt hắn. Trước đây công tử chẳng phải từng nói, chơi kiểu này rất kích thích sao? Vừa nghe nói, Tiền Gia Chiết đột nhiên cười lớn. Ha ha ha ha, Tiền Gia Chiết giơ ngón tay chỉ chó chết cười nói. Quả nhiên vẫn là con chó chết này hiểu tao nhất, nhưng lần này, bổn công tử muốn chơi trò mới hơn. Trong mắt Tiền Gia Chiết lóe lên tia hung ác, ả Hứa Mộc Tình này không giống với những người phụ nữ khác, bổn công tử muốn hoàn toàn chinh phục cô ta. Cho nên, chúng mày dụ Lý Hàng đi nơi khác, đánh cho hẳn một trận thừa sống thiếu chết rồi treo lên. Tao phải dành thời gian, dạy dỗ đàng hoàng Hứa Mộc Tình. Mà cách tốt nhất để dạy dỗ một người phụ nữ chính là lấy tính mạng của người đàn ông của ả ta đến uy hiếp ả, như vậy coi như thành công được một nửa. Đợi bổn công tử dạy dỗ xong người phụ nữ đó, mày hãy mang Lý Hàng đến trước mặt tao. Lúc đó để Hứa Mộc Tình chủ động phục vụ bổn công tử, mày không cảm thấy cảnh tượng đó rất sướng sao? Cách chương.